Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1792, Cửu Tinh Trận. Tiên Minh mưu tính, Hứa Dương trong tay bắt ấn quyết, khống chế Thượng Thanh Cung tòa này phi hành cung điện, hướng Thiên Đế chiến trường lối vào bay đi. Hắn liếc mắt một cái Thiên Vụ Nghĩa, từ tốn nói, mạng ngươi có thể không bảo lưu lại đến. Còn phải xem ngươi là có hay không nghe lời. Thiên Vụ Nghĩa sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đến cuối cùng, vẫn là cầu sinh vượt qua khuất nhục chi tâm. Có chút nhận mệnh địa buông xuống đầu. Nói một chút coi đi. Thiên Vụ Nghĩa, ta Đế Tông chi chủ Tuần Tịch Thánh Nhân. Cùng các đại tông môn tông chủ. Hiện tại nơi nào? Hứa Dương ánh mắt sáng quắc. Nhìn chăm chú Thiên Vụ Nghĩa nói rằng. Nếu như ta nói lời nói thật. Ngươi là không phải có thể buông tha ta. Thiên Vụ Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu. Không được, ta sẽ không tha ngươi đi. Hứa Dương không chút lưu tình địa chặt đứt Thiên Vụ Nghĩa vọng tưởng. Một ngũ kiếp thế tôn. Nhưng là không kém sức chiến đấu. Thả ngươi rời đi. Giống như là tư địch. Có điều, ta có thể bảo đảm. Nếu như ngươi nói lời nói thật. Ta sẽ lưu lại ngươi một cái mạng. Hơn nữa, ở tương lai. Còn có khả năng thả ngươi rời đi. Thiên Vụ Nghĩa sắc mặt biến ảo không ngừng. Hứa Dương cũng không nói bức bách. Chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ lấy cái này tù nhân. Một lúc lâu. Thiên Vụ Nghĩa rốt cục thở ra một hơi thật dài. Nói. Hy vọng ngươi tin giữ. Chấm ngoặc kép. Tại Thiên Vụ Nghĩa giảng giải bên dưới. Hứa Dương rốt cục biết được Đế Tông chi chủ đám người hiện trạng. Ở nửa năm trước kinh thiên biến cố bên trong. Đế Tông chi chủ thân bên trong ám hại, thực lực tổn thất lớn, bao quát Đế Tông chi chủ ở bên trong, Kiếm Phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân, Bàn Long viện chủ Nền Đá chân nhân, Thiên Sách phủ chủ Ung Cảm chân nhân, Thái Học viện chủ Khổng Huyền chân nhân, Thương tộc chi chủ Thương Kiếp, tổng cộng 6 vị cường giả, toàn bộ bị Tiên Minh cùng với Man Hoang chư tộc cường giả đỉnh cao kết thành Cửu Tinh đại ma trận pháp vây nhốt lại. Lấy trận pháp lực lượng, không ngừng làm hao mòn lục đại cường giả huyền lực thậm chí sinh cơ. Cửu Tinh đại ma trận pháp bày ra vị trí, ngay ở Tây Mạc dưới nền đất mê thành, nham tộc bí cảnh bên trong, thì ra là như vậy. Nói cách khác, bây giờ Tiên Minh, Man Hoang chư tộc, hết thảy 8 kiếp thế tôn, thất kiếp thế tôn chờ đỉnh cao thế tôn cường giả, tất cả đều bận rộn duy trì Cửu Tinh đại ma trận pháp vận chuyển. Trấn áp tông chủ, Hứa Dương xác nhận nói, không sai, hơn nữa Tiên Minh cùng Man Hoang chư tộc, còn đánh rơi mất không ít 6 kiếp thế tôn, tham dự đến Cửu Tinh đại ma bên trong, mỗi một cái thế lực lớn, chỉ để lại 16 kiếp thế tôn tọa trấn. Thiên Vụ Nghĩa nói rằng, Hứa Dương thoáng gật đầu, cứ như vậy, nghi vấn của hắn cũng là nói xuôi được, Tiên Minh cùng Man Hoang chư tộc. Đều bỏ ra rất lớn sức chiến đấu, tạo thành trận pháp khốn trụ nhân tộc liên minh các đại tông chủ. Cho tới bọn họ cũng không đủ lực lượng, tấn công nhân tộc liên minh các đại tông môn bí cảnh. Nếu không thì, rắn mất đầu nhân tộc liên minh, các đại tông môn khẳng định sớm đã bị công phá. Người có biết Đế Tông chi chủ tình trạng gần đây làm sao? Bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương nói, chuyện này. Ta không biết, ta cũng chỉ là gặp một lần Cửu Tinh đại ma trận pháp. Căn bản không nhìn ra Tuần Tịch Thánh Nhân đám người tình huống a. Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn nói rằng, các ngươi Tiên Minh bên trong cao tầng, khẳng định có quá tương ứng đánh giá. Này liên lụy tới các ngươi Tiên Minh bước kế tiếp chiến cuộc an bài. Ngươi làm Tiên Minh cấp cao Thế Tôn, không thể không biết chuyện. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương tuy rằng tâm thần lực lượng không mạnh hơn Thiên Vụ Nghĩa. Không cách nào trực tiếp nhìn thấu hắn lời nói dối. Nhưng ở chí tôn thần đỉnh ảnh hưởng. Hứa Dương suy tính năng lực cực cường. Thiên Vụ Nghĩa suy nghĩ rất nhiều muốn đẩy giữ địa phương. Đều bị hắn một lời nói toạc ra. Thiên Vụ Nghĩa bất đắc dĩ. Chỉ được nói rằng. Chúng ta thiên tộc tộc trường Thiên Vũ chân nhân. Đã từng hướng về ta phát quá mệnh lệnh. Ở gần đây bên trong muốn duy trì cùng Man Hoang chư tộc hữu hảo quan hệ. bởi vì cửu tinh đại ma bên trong, tuần tịch đẳng nhân chỉ ít còn có thể kiên trì thời gian nửa năm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi gật đầu. Một đám đế tông đệ tử chúng lẫn nhau đối diện, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, thời gian nửa năm vẫn là quá ngắn. Thiểu tông chủ, ở trong vòng nửa năm, chúng ta muốn đi Tây Mạc, cứu ra tông chủ bọn họ. Châu Hành Vân nói rằng, không, không thể sốt ruột. Hứa Dương trầm tĩnh nói rằng, bằng vào chúng ta sức mạnh của hôm nay, đi cứu tông chủ, chỉ có thể ngay cả ta tất cả cùng đồng thời rơi vào. Muốn lợi dụng được nửa năm này thời gian, làm bản thân lớn mạnh thực lực, đối với ta mà nói, ta muốn mau chóng nắm giữ đánh bại 6 kiếp thế tôn sức chiến đấu. Bởi vì bây giờ Trung Châu, trong vòng nửa năm, thất kiếp trở lên thế tôn không cách nào ra tay. Chỉ cần chiến thắng 6 kiếp thế tôn, liền có thể nói mạnh nhất. Hứa Dương nói rằng, cái kia, thiểu tông chủ nếu như có thể chiến thắng 6 kiếp thế tôn, cũng có thể đi cứu viện tông chủ. Lương Khâu Lộ tò mò hỏi, nàng cảm giác Hứa Dương ý tứ của cũng không phải là như vậy. Quả nhiên, Hứa Dương mỉm cười nói, coi như ta nhờ có vượt qua 6 kiếp lực lượng, tùy tiện đi Tây Mạc Mê Thành, khiêu khích một đoàn thất kiếp cùng 8 kiếp cường giả, vẫn là đang tìm cái chết. Vì lẽ đó, thích hợp nhất sách lược là đánh tới Tiên Minh các đại tông phái cửa chùa. Ta cũng muốn nhìn những kia Tiên Minh tông chủ ở sao huyệt bị quả thực thời điểm còn có thể hay không thể ngồi được, duy trì cửu tinh đại ma trận pháp, thật phương lược, công tất cứu, như vậy đủ để quấy dày Tiên Minh trận tuyến. Lương Khâu Lộ khen, ha ha, mắt thấy, liền muốn đến Thiên Đế chiến trường cửa ra, cách Thượng Thanh cung cửa điện. Hứa Dương hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng lặng yên suy nghĩ, cứ như vậy, ta tông chủ vào chỗ đại điện, rốt cục có thể tiến hành rồi a. Sao mấy ngày sau, Tây Mạc Mê Thành, nham tộc bí cảnh bên trong, mờ nhạt trong vòm trời, 9 viên đại tinh huy hoàng như nguyệt, tỏa ra ánh sáng, tạo thành một cán dài ma bàn một loại hình dáng. Mỗi một viên đại tinh bên trên, đều ngồi thẳng một tên thế tôn 8 kiếp cường giả tối đỉnh. Mà ở mỗi một viên đại tinh chu vi, lại có vài viên hơi nhỏ hơn một chút tinh thần. Mặt trên ngồi thẳng từng cái thế tôn cao thủ. Bọn họ nhắm mắt mà ngồi, đem cả người huyền lực, toàn bộ truyền vào dưới thân trong tinh thần, thúc đẩy tòa trận pháp này vận chuyển. Cán dài ma bàn ở chòm sao lực lượng dưới, ầm ầm ầm chuyển động, sương mù bốc lên bên trong, dường như vạch trần nóc giống như vậy, lộ ra ma bàn trung tâm. Mà ở ma bàn trung tâm, đồng dạng ngồi xếp bằng một đám người, một người cầm đầu chính là đế tông chi chủ Tuần Tịch. Tuần Tịch chân nhân con ngươi khép hờ, cả người thánh uy lan tràn, đem bên cạnh mọi người càng là đều bảo vệ. Cái kia cửu tinh đại ma ở chuyển động thời điểm, sẽ sinh ra từng đạo từ từ thu nhỏ huyền lực vầng sáng, tiêu diệt Tuần Tịch chân nhân thánh uy cùng với huyền lực. Mắt thấy lại một ba huyền lực vầng sáng áp bức mà đến, Tuần Tịch chân nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh vàng trong ánh lấp lánh, những này huyền lực vầng sáng ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống, phát sinh kèn kẹt thanh âm bộp bộp, ầm ầm phá vụn. Chỉ có điều, Tuần Tịch chân nhân ho khan ra tới, nhưng là chút ít màu đen máu khối, hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ. Tuần Tịch, người đã kiên trì hơn 180 ngày, vẫn không có tiêu hao hết lực lượng sao? Ở 9 viên đại tinh bên trên, ở vào cán dài ma bàn đầu mối một bóng người, chậm rãi mở miệng, thân ngươi bên trong phong tiên châm, vốn là không còn sống lâu nữa, làm sao khổ kiên trì? Lục Húc, nhân tộc bại hoại, bản tọa cùng ngươi, không lời nào để nói. Tuần Tịch chân nhân con ngươi khép hờ, vẻn vẹn phun ra một câu nói như vậy, liền một lần nữa quy về trầm mặc. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tiên chủ ban xuống phong tiên châm, không phải là vật tầm thường a. Chấm ngoặc kép, cái kia cán dài ma bàn đầu mối đại tinh bên trên, Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc chân nhân cười lạnh một tiếng nói rằng, cửu tinh đại ma bên trong sương mù lần thứ hai bốc lên, đem Tuần Tịch đẳng nhân che lại, giống như là khép lại ma bàn nóc giống như vậy. Cửu tinh đại ma uy lực chậm rãi tăng cường, bắt đầu làn sóng tiếp theo nghiền ép. Lục Húc chân nhân, thiên đế chiến trường chiến báo, người thấy thế nào? Ở vào cán dài ma bàn bên trong viên thứ hai đại tinh nơi, một bóng người mở miệng nói rằng, ba vị sáu kiếp thế tôn hợp lực, lại bị một tên tiểu bối cả kinh bỏ chạy, liền ngũ kiếp thế tôn thiên vụ nghĩa, đều rơi vào Hứa Dương trong tay. Lúc trước chúng ta tưởng giới tiền chi nhanh tiểu bối, bây giờ tựa hồ trưởng thành đại họa tâm phúc a. Lục Húc chân nhân cười lạnh một tiếng, Thiên Vũ chân nhân, ngươi hơi bị quá mức đánh giá cao tiểu tử kia, quả thật, hắn có thể lên cấp thế tôn, xác thực để ta kinh ngạc, nhưng lấy cảnh giới của hắn, làm sao có khả năng luyện chế ra chân thực không giả tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới, không gian pháp tắc còn không hoàn toàn, lại có thể nào cùng Khô Vinh giới trong lúc đó mở ra đường cái. Lục Mộ chờ ba người, chỉ là bị mê hoặc mà thôi, căn cứ bản tọa suy đoán, Hứa Dương căn bản cũng không có đối kháng sáu kiếp thế tôn năng lực. Hơn nữa, coi như hắn có thực lực như vậy, vậy thì như thế nào? Chúng ta trấn áp Tuần Tịch sau khi rảnh tay, trở tay là có thể tiêu diệt đi. Vừa nói chuyện Thiên Vũ chân nhân hơi làm trầm mặc, lập tức nói rằng, ta thiên tộc bị bắt dưới thiên vụ nghĩa trường lão, chỉ cần mệnh Lục Mộ đẳng nhân cứu ra, đây là tự nhiên. Tức khắc truyền xuống mệnh lệnh, Lục Mộ cùng Man Hoang chư tộc, Bồng Lai Tiên Tông tiếp tục hợp tác, tập hợp các cường giả, tiến công Đế Tông bí cảnh. Chỉ bằng Vũ Hóa Phàm cái kia nửa tàn phế thân thể, muốn chống đối liên quân thế tiến công, chỉ là nói chuyện viển vông. Nham tộc chi chủ, Bồng Lai Tông chủ, các ngươi nghĩ như thế nào? Lục Húc chân nhân nói rằng, ở vào đệ ngũ viên đại tinh, thứ sáu viên đại tinh trên hai bóng người, đều là hơi gật đầu. Có thể, sao Côn Lôn Tiên Tông, phía trên cung điện, tại thiên đế chiến trường, chật vật đào tẩu âm hòe, Lục Mộ, Nham Tiệt chờ tam đại sáu kiếp thế tôn, giờ khắc này một lần nữa tập hợp, đang ngồi, còn có thiên tộc sáu kiếp thế tôn Thiên Vũ Tùng, bọn họ thương nghị, chính là thượng tầng truyền xuống mệnh lệnh, cái kia Hứa Dương rất giảo hoạt. Dĩ nhiên như vậy trêu chọc chúng ta, thù này không báo, chúng ta bộ mặt mất hết. Lục Mộ chân nhân đầu tiên nói rằng, không sai, liền y theo mệnh lệnh, tấn công Đế Tông bí cảnh, bắt giết Hứa Dương. Nham Tuyệt lão tổ đằng đằng sát khí, tại thiên đế chiến trường không thu hoạch được gì, liền ngay cả tổ vương long giáp cũng không có đòi lại. Nham Tuyệt lão tổ đối với Hứa Dương sự thù hận cực sâu. Chỉ là, Đế Tông nắm giữ chí tôn thần đỉnh, được xưng Trung Châu phòng ngự đệ nhất, nhà bọn họ bí cảnh, há lại là dễ dàng như vậy công phá. Âm hòe thế tôn nói rằng, Vũ Hóa Phàm đã là nửa tàn phế thân, có thể thôi thúc chí tôn thần đỉnh mấy phần mười uy năng. Thiên Vũ Tùng cười nhạt nói, hơi có chút không phản đối, chỉ có điều, hắn độc nhãn đang nụ cười bên trong càng ngày càng dữ tợn. Vũ Hóa Phàm cố nhiên không đáng để lo, nhưng Hứa Dương nhưng không phải chuyện nhỏ. Lấy công lực của hắn, thay thế Vũ Hóa Phàm chấp trưởng chí tôn thần đỉnh, hoàn toàn không có vấn đề a. Âm hòe thế tôn nói rằng, không sao, người không biết chí tôn thần đỉnh. Thiên Vũ Tùng nói rằng, chí tôn thần đỉnh há lại là người bình thường có thể thôi thúc được. Không có thần đỉnh dấu ấn, căn bản là đừng nghĩ thôi thúc nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường